Chương 1302, bốn tông tám đường. Còn có cái này một tòa, hai tòa, ba ngọn núi vẫn chưa hết, tại Sở Phong Miên không giới bên trong, còn có liên tục không ngừng ma sương bay ra. Cái này không giới bên trong ma sương, quả thực lại như là vô cùng vô tận bình thường. Cái này mỗi một đỉnh núi, đều không thể so với vừa mới mục thiếu xuất ra ma sương, chồng chất sơn phong muốn ít. Đây cũng không phải là so mục thiếu nhiều một chút, mà là mấy lần nhiều hơn mục thiếu. Nhìn xem vô số ma sương, ở đây chu nở dê nhân không ít võ giả, đều nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là bao nhiêu ma sương phải biết ma sương, thế nhưng là hối đoái thành thánh long bí cảnh điểm cống hiến, nhiều như thế ma sương, nếu là toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến, đều là một cái thiên văn sổ tự. Các loại chờ đợi trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Không sai biệt lắm a, Sở Phong Miên thuận miệng nói một mình một tiếng, cái này không giới mới đóng lại. Mà trước mắt ma đống cốt tích sân phòng, trọn vẹn là có 10 tòa, mỗi một tòa đê ú không thể so với mục thiếu vừa mới cái kia một tòa muốn tỷ hệ ú tùng trúc cổ đế, mời. Sở Phong Miên nhìn xem tùng trúc cổ đế, mở miệng nói. Tùng trúc cổ đế ánh mắt, cũng là tại cái này càng ngày càng qua ma sương, xuất hiện một khắc, càng phát ra biến hóa. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, Đê U mang theo mấy điểm kinh ngạc. Hắn cũng coi là chủ trì qua vô số lần khảo hạch, thế nhưng là loại này số lượng ma sương, liền xem như hắn, còn là lần đầu tiên gặp. Tùng trúc cổ đế, cũng không nói gì thêm, với lại một bên yên tĩnh, kiểm kê cái này ma sương. Toàn trường, lạnh ngắt không người, không người nghị luận, mỗi người ánh mắt, Đê U rơi vào tùng trúc cổ đế trên thân. Nhiều như thế ma sương. Đến cùng là có bao nhiêu, bo nở ho đều không thể tính toán ra tơ ý hồi lâu. Lần này kiểm kê, trọn vẹn là hao tốn nửa canh giờ thời gian. Tùng trúc cổ đế, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, hắn vung tay lên, tại cái kia thủy kính phía trên, Sở Phong Miên danh tự, hiện ra. Danh tự này, không ngoài dự tính, treo thật cao tại bảng thủ vị trí. Mà về phần đằng sau số lượng, trăm, ngàn, vạn, 100 ngàn, 1 triệu. Ngàn vạn khi thấy Sở Phong Miên đằng sau số lượng một khác, ở đây tất cả chu nở dê nhân, đều là ngây ngẩn cả người. 13 triệu thẳng đến một tên võ giả, chấn kinh hô lên, mới phá vỡ yên lặng. 13 triệu tích điểm. Con số này, muốn so lên mục thiếu, cao hơn gấp 10 lần. Không, không có khả năng, làm sao sẽ nhiều như thế cái này, làm sao có thể mục thiếu sắc mặt đại biến, vô cùng điên cuồng hùng nói. Gian lận, ngươi nhất định là gian lận. Một mình người, không có khả năng săn giết nhiều như thế ma tộc. Mục thiếu nhìn về phía Sở Phong Miên, điên cuồng hống nói. Phải biết sau lưng của hắn, nhưng là có mục đế hội, toàn bộ mục đế hội đệ tử, đều vì hắn hiệu lực, vì hắn đi săn giết ma tộc, mới góp nhặt hơn một chỉ hệ ưu tích điểm. Mà lần này, Sở Phong Miên trọn vẹn là siêu việt hắn gấp 10 lần, hắn nằm mộng cũng nhớ tượng không đến dạng này khả năng. Làm càng nghe được mục thiếu chất vấn. Tùng trúc cổ đế sắc mặt lộ ra mấy điểm không vui, quát lạnh nói. Lần này tùng trúc cổ đế, nhưng là phụ trách lần này khảo hạch, hiện tại mục thiếu nói Sở Phong Miên gian lận, không phải đang chất vấn hắn bị tùng trúc cổ đế quát lớn, mục thiếu vội vàng thành tỉnh lại đây, hắn vừa mới có chút lửa giận công tâm, hắn cũng không dám đi chất vấn một vị cổ đế. Một vị cổ đế, liền xem như bo nở ho mục ra, cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc. Mục thiếu vội vàng đối tùng trúc cổ đế cúi đầu. Đệ tử lô mãng, còn xin tùng trúc cổ đế thứ tội. Đứng lên đi. Tùng trúc cổ đế bình tĩnh mở miệng nói, lấy thân phận của hắn, vậy sẽ không đi cùng một tên tiểu bối so đo. Lần này đánh cược, bản đế tới chứng kiến, bên thắng Sở Phong Miên, mục bạch, thanh tiền đặt cược giao ra a. Cái này vừa nói, mục thiếu sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn cùng Sở Phong Miên đánh cược, cũng không nghĩ tới qua, mình thất bại. Lần này tiền đặt cược, hắn đã là táng ra bại sản. Lấy ra mình tất cả tài phú, ngay cả cái kia vô cùng chân quý thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, hắn đê ưu đánh cược đi ra. Đây chính là mục gia nhìn hắn thiên tư cực cao, mới cho hắn, hiện tại muốn hắn giao ra, hắn là 1 ngàn nở cái 10 ngàn cái không nguyện ý, nhưng là muốn tại một vị cổ đế trước mặt quy nợ, hiện tại là không thể nào, nếu là hắn dám quy nợ, cái này tùng trúc cổ đế, nhưng hội người thứ nhất giết hắn. Mục thiếu sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem cái kia 50 ngàn ngọc long đại đan, cùng cái kia thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh giao ra. Cái này 5 cái càn khôn hồ lô, cùng thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, giao ra một khắc, chính là bị một cỗ linh lực thu đi, bay đến Sở Phong Miên tới trước mặt. Đây đều là ngươi. Tùng Trúc cổ đế đối Sở Phong Miên nói ra. Đa tạ cổ đế. Sở Phong Miên gấp vô Ivan ở dê đem cái kia 5 cái càn khôn hồ lô, cùng thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh đê u cho thu lở ỉ mạ bắt đầu. Cái này 50.000 mai ngọc long đại đàn, Sở Phong Miên ngược lại là còn không tính quá quan tâm, thế nhưng là cái này thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, thế nhưng là Sở Phong Miên hiện tại cần có nhất chi vật. Tốt, lần này khảo hạch bài danh, như vậy đi ra, hạng nhất Sở Phong Miên, tên thư 2 Mục Bạch, hạng 3 Châu Tê Tùng Trúc cổ đế dựa theo danh sách, theo cái đọc lấy. Tên thư 2 thành tích, đối võ giả tầm thường yêu thần tới nói, đã là đáng giá kiêu ngạo, nhưng bây giờ Mục Thiếu nghe vào trong thai, lại là cảm giác vô cùng chói tai, thậm chí là một loại vũ nhục. Lần này hắn thua, thua bại một lần mặt quét đất, điều này cũng làm cho Mục Thiếu đối Sở Phong Miên hận ý, thay đổi thêm kịch liệt, sớm muộn một ngày, muốn giết Sở Phong Miên. Cái này thao trời đánh tâm, mọi người đều biết, hơn hết Sở Phong Miên cũng không để trong mắt. Một cái Mục Thiếu, tính không được cái gì nhân vật, chỉ có thể xem như Sở Phong Miên tìm một cái việc vui thôi, hắn chân chính mục tiêu, thế nhưng là đứng tại Gia Thiên Chi Đỉnh, toàn bộ Thánh Long Bí Cảnh, cũng chỉ là hắn bàn đạp thôi. Về phần Mục Thiếu, chỉ là dưới chân hắn, tùy ý dẫm chết, một con run rế. Tất cả mọi người, trên quảng trường các loại đối đãi, thu đồ đại hội, sắp bắt đầu, đem quyết định các ngươi thuộc về Tùng Trúc cổ đế bình tĩnh mở miệng nói. Thu đồ đại hội. Đây chính là nói là đối tất cả người mới tới nói, trọng yếu nhất một chuyện. Thánh Long Bí Cảnh, 4 tông 8 đường bài danh không dô nở dê nhau, gia nhập vào nào đó một tông, nào đó một đường, tương lai thành tựu, vậy đê ưu hội hoàn toàn khác biệt. Mặc dù dựa theo Thánh Long Bí Cảnh quy củ, thế nhưng là từ một cái đường khẩu, gia nhập lệnh một cái đường khẩu bên trong. Thế nhưng là có thể làm được điểm này, lác đác không có mấy, thậm chí nói là trăm không đủ một. Đối đại bộ phận điểm Thánh Long Bí Cảnh đệ tử tới nói, lại lần nữa người gia nhập một cái kia đường khẩu, liền đại biểu bo nở hò cả đời. Các loại chờ đợi không có nửa canh giờ thời gian. Đột nhiên, mấy đạo bóng dáng, đều là từ không trung hiện hiện ra. Người đến này, yếu nhất người, cơ hồ đều là lục kiếp chân đế, đứng trên bầu trời, nhìn xuống chu nở dê nhân. Là 8 đường người. Những người đến này, chừng mờ ơ y chu cờ đạo bóng dáng. Thoạt nhìn là phân thuộc tại 8 cái thế lực, thuộc về 8 đường trưởng lao hạng người, bây giờ đang đánh giá lấy trên quảng trường vô số võ giả yêu thần. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.